Cô cảm thấy ngạc nhiên, thì ra anh vẫn luôn tính dở cô về, chẳng lẽ đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.